Bản lĩnh ngông thần, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840 cái này được đi đi đi sau khi thanh toán tiền cà phê thân ảnh bốn người biến mất nhanh chóng thuê một phòng ở cách đấu trường. Bạch Tiểu Bạch và Hỏa Viêm đứng trên võ đường, hai người thì ở phòng quan sát. Cậu nói lời nói của Bạch Tiểu Bạch có phải thật không vậy? Thật sự mạnh như vậy? Lợi hại như vậy? Ai biết được thật sự có người như vậy, nếu như có thể gặp được thì quá mức may mắn. Trên võ đường, trong mắt Hỏa Viêm lộ ra một chút khinh thường, anh ta đã đánh thắng Bạch Tiểu Bạch mấy chục lần, khó mà thất bại. Tiểu Bạch kết quả vẫn giống nhau, tin tưởng tôi. Bạch Tiểu Bạch lúc này trong mắt hừng hực chiến hỏa, ít phí lời, đánh thắng mới biết được, mặc dù chỉ được chỉ dẫn nửa tiếng, nhưng anh sẽ hiểu rõ, vị thần nhân này khủng bố đến mức nào. Tiếng bắt đầu vang lên, hai người lại chiến đấu với nhau. Sau 30 chiêu, Hỏa Viêm bị Bạch Tiểu Bạch bắt lấy cơ hội, dùng một chiêu kỹ năng cách đấu, Hỏa Viêm trực tiếp lộ vẻ đau đớn không chịu nổi. Bây giờ, anh tin chưa? Trong mắt Hỏa Viêm tràn ngập khiếp sợ, thứ này sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế, thật chẳng lẽ có người như vậy? Đồng dạng, hai người bạn trong phòng xem cũng không thể tin được đứng lên. Tôi tin rồi, cậu nói anh ta còn đang không ngừng ghép đôi. Sau khi Bạch Tiểu Bạch gật đầu, Hỏa Viêm nói câu tôi nhận thua, lập tức đi vào phòng cách đấu của riêng mình, bắt đầu ghép đôi. Sau khi ghép đôi thành công, nhìn đối diện xuất hiện Bạch Bản, tim Hỏa Viêm đập rộn lên, không thể nào, may mắn của mình tốt như vậy. Cùng lúc đó, anh ta nghe được một câu, tôi có thể chỉ dẫn cậu thuật cận chiến toàn dân tổng hợp, thời gian là nửa tiếng. Lúc này Hỏa Viêm đã kích động không còn là mình nữa rồi, anh ta thật sự không ngờ, đi vào thử vận may, thật sự gặp ngay. Phản ứng lại, vội vàng khom người chào hỏi, đa tạ tiền bối chỉ điểm, cũng may Bạch Tiểu Bạch nói vô cùng chi tiết, cho dù thân phận Bạch Bản hay là những lời nói khác cũng vô cùng phù hợp, mình tuyệt đối là vô cùng may mắn. Cái khom người chào này, ngược lại làm Sở Vĩnh Du sửng sốt một chút. Cậu hình như biết tôi, sau Bạch Tiểu Bạch anh lại vừa chỉ dẫn cho một nhất giai cách đấu ra, giống như Bạch Tiểu Bạch quá trình không khác nhiều lắm, cho nên hôm nay một tam giai cách đấu ra như Hỏa Viêm đột nhiên với thái độ này làm Sở Vĩnh Du cảm thấy rất là quái dị. Vâng tiền bối, một người bạn của tôi vừa được ngài chỉ dẫn. Quả là như vậy, Sở Vĩnh Du cười cười. Được vậy cũng giảm bớt phiền phức, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu. Không gián đoạn tiến hành ghép đôi ngẫu nhiêu cách đấu như vậy dòng dã liên tục 4 giờ, Sở Vĩnh Du mới xem như là chấm dứt, sau đó trực tiếp lock cao. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bà xã còn đang chơi, Sở Vĩnh Du cũng không quản, trực tiếp về phòng ngủ, nằm bên cạnh con gái. Cách chương.